Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 858, hữu tâm vô lực. Tôn Quyền thừa hứng mà đến, mất hứng mà về, vệ sĩ không dám thất lễ, hướng Tôn Sách báo cáo. Tôn Sách đem Tôn Quyền kêu đến, kỹ càng hỏi thăm chuyện đã xảy ra, nhịn không được cười ra tiếng. Tôn Quyền lúng túng đứng ở trước mặt hắn, cúi đầu, nhìn lấy chính mình mũi chân, trong miệng lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì. Tôn Sách cong lại bắn ra Tôn Quyền chán, ngươi cái này kêu là họa hổ không thành phản loại chó a. Muốn học, a ông cũng là ai đều có thể học. Vậy ta nên làm cái gì? Tôn Quyền rất ủy khuất, phụ thân. Huynh trưởng đoạt nữ nhân đều nhẹ nhàng như vậy, làm sao đến chính mình cứ như vậy khó. Thế mà bị một nữ nhân hoảng sợ trở về, đại huynh, ngươi giúp ta một chút nha. Tôn Sách vừa đi vừa về chuyển hai vòng, thật ưa thích Tạ Hiến Anh. Thật ưa thích, Tôn Quyền suy nghĩ một chút, lại thêm một câu, không phải nàng không cưới. Tôn Sách đánh giá Tôn Quyền, càng xem càng muốn cười. Cái này cổ nhân cũng quá trưởng thành sớm, mới 12-13 tuổi thì không phải nàng không cưới. Ngươi lông dài đủ không? Hắn chính muốn đậu đen rau muống Tôn Quyền vài câu. Cận thị Lưu Bân từ bên ngoài đi tới, đi theo phía sau một người. Tôn Sách xem xét, không khỏi hơi kinh ngạc. Người này là viên gia bộ hạ cũ, là viên quyền bên người vệ sĩ, một mực lưu tại Bình Dư. Chỉ có viên quyền, viên hành có thể chỉ huy. Hắn đến nơi này đến tự nhiên là phụng viên quyền ra lệnh. Chẳng lẽ Bình Dư ra chuyện? Tín sứ dâng lên thư tín. Tôn Sách mở ra xem. Thế mới biết chính mình sợ bóng sợ gió một trận. Tin là viên hành viết. Chữ viết xinh đẹp chỉnh tề. Dùng từ cũng rất trang nhã. Chỉ là ngữ khí thực sự không giống một cái 12 tuổi thiếu nữ. Giống như là viên quyền. Tin tức ngược lại là tin tức tốt. Đầu tiên là ăn mừng Tôn Sách an ủi Định Ngô Hội. Sau đó nói Duẫn Hủ Bình an sinh hạ một con. Tôn gia lại nhiều một thế hệ. Cuối cùng là nói nàng đem ít ngày nữa lên đường tiến về Ngô Quận. Mời Tôn Sách chuẩn bị tốt chỗ ở vân vân. Tôn Sách xem hết, nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Không cần phải nói. Đây nhất định là viên quyền chủ ý. Từ viên hành ra mặt viết thư nhà, biểu dương vợ cả tồn tại cảm giác. Bất quá nói đi thì nói lại, cánh cửa này khác biệt vẫn là có khác nhau. Phùng Uyển, Duẫn Hủ cũng coi là quan lại nhân gia, kiến thức lại không cách nào cùng viên quyền đánh đồng. Tạ cảnh phu nhân làm cho Tôn Quyền bị chửi mắng té tát, cũng tuyệt không phải cái gì cũng không hiểu người có thể làm được. Không biết Tạ cảnh nữ nhi có phải hay không giống mẹ. Nếu như là lời nói, ngược lại thích hợp làm Tôn Quyền chính thê. Có thể bao ở tiểu tử này. Quả ít ngày A Mẫu muốn tới. Đến thời điểm để A Mẫu ra mặt vì ngươi đề thân đi. Tôn Quyền vẫn không yên lòng. Cái kia Tạ gia có thể hay không trước hứa người khác. Tôn Sách nhàn nhạt nhìn Tôn Quyền liếc một chút, chỉ cần ngươi thật ưa thích. Hứa người khác cũng có thể đoạt tới. Bất quá ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Ta cảm thấy cái này Mạnh phu nhân không phải dễ sống chung. Ngươi cưới Tạ Hiến Anh không khó. Tương lai muốn lại nạp thiếp có thể thì có chút phiền phức. Chỉ cần có thể cưới nàng, ta coi như không con cũng tuyệt không nạp thiếp. Tôn Quyền vỗ ngực một cái, Tôn Sách cười hắc hắc, liền sợ ngươi bây giờ nói hay lắm. Qua mấy ngày thì hối hận, may ra A Mẫu còn có một đoạn thời gian mới đến. Ngươi không cần phải gấp gáp thề, có thể suy nghĩ thật kỹ, đến thời điểm mới quyết định không muộn. Tôn Quyền bĩu môi, một mặt xem thường, Lưu Ba ôm theo một cuốn văn thư, vội vàng đi vào thượng thư đài. Cước bộ quá nhanh, một bên ngọn đèn bị hắn áo phong mang đến lung la lung lay. Tuần Úc đang cùng mấy cái ria mép hoa dâm thượng thư lang nói chuyện. Nhìn đến Lưu Ba đi tới, hắn khoát khoát tay, đối mấy cái kia thượng thư lang nói vài lời cái gì. Thượng thư lang nhóm liên tục chắp tay, thiên ân vạn tạ đi, vì tạ cảnh cầu tình. Lưu Ba một bên đưa trong tay văn thư đặt ở Tuân Úc trước mặt trên thư án. Vừa nói, hắn theo Dương Tu trả lại trong tín thư đã biết Quách gì. Tạ cảnh bọn người sự tình, nghe Dương Biêu nói qua tạ cảnh sự tình, biết hắn làm qua thượng thư lang. Đúng vậy a, người này còn chưa tới Nam Dương đây. Cầu tình liền đến một nhóm lại một nhóm. Tuân Úc rất đau đầu. Hắn tiếp vào tin tức này thời điểm liền biết không có chuyện tốt. Tôn Sách phụng chiếu đi nhậm chức, Quách Dị phát binh ngăn cản, nói đến nặng là kháng chiếu. Chu Tam Tộc nói đến nhẹ cũng là tự tiện phát binh, tử tội một đầu. Tôn Sách không giết bọn hắn, không phải không dám giết, mà chính là cho hắn ra nan đề. Hắn hận không thể liền Tôn Sách tâm nguyện giết Quách Dị. Cái này hạng người vô năng giữ lấy làm gì? 20.000 người bị Tôn Sách năm, 6.000 người ngăn ở Cố Lăng, bắt rùa trong hũ. Cái này cỡ nào ngu xuẩn người mới có thể làm được? Viên Thiệu dựa vào dạng này người tranh giành Dương Châu, khó trách thất bại đến như thế triệt để. Gặp Lưu Ba trên mặt nụ cười, Tuân Úc tức giận nói ra, Tư Đồ Phủ không có cầu tình. Làm sao lại không có? Sao người chỗ này còn nhiều đây? Lưu Ba nín cười, Hạ Thuần vẫn là Dương gia bạn quan đây. Dương công giống như ngươi, cũng là giận không tranh, buồn bã bất hạnh, cái này hơn 3.000 dặm đường. Hạ Thuần có thể hay không kiên trì đến Trường An đều nói không chắc. Hắn nhất định có thể kiên trì đến Trường An. Tuân Úc xoa mi tâm, nếu như bọn họ chết ở nửa đường phía trên, Tôn Bá Phù tâm nguyện há không thất bại. Nếu như đoán không sai, hắn khẳng định là giả trang ra một bộ không thể làm gì bộ dáng, ngồi nhìn Chư gia phái người ven đường phục thị, tốt để bọn hắn nhìn xem Nam Dương Tân Chính lên đường bình an đến Trường An, sau đó xem chúng ta xử trí như thế nào những người này. Lưu Ba thở dài một hơi, lệnh quân đối Tôn Bá Phù mà biết rất sâu, mà biết rất sâu thì có ích lợi gì, xử lý như thế nào. Ta hiện tại là thúc thủ vô sách, Dương công kinh nghiệm già dặn, nhưng có diệu kế. Lưu Ba chuyển tới Tuân Úc đối diện, ngón tay tại án phía trên khẽ chọc hai lần, Dương công ngược lại là có một cái biện pháp, chỉ là không biết có thể thành công hay không. Nói một chút, để Quách Dị phản cáo Tôn Sách, lại mời thiên tử hạ chiếu, trình Tôn Sách vào kinh, đình trước đối chất. Tuân Úc sững sờ, chuyển đảo mắt, lại vuốt vuốt chòm râu nghĩ một hồi lâu, im lặng cười rộ lên, đây là ngươi vì Dương công gia tính à? Tính là kế hay, chỉ sợ Tôn Sách không chịu tới, không chịu đến, cũng là đối lý. Lưu Ba nói ra, ta ngược lại không lo lắng hắn không chịu đến, ta lo lắng hắn muốn tới, chúng ta không dám để cho hắn tới. Tuân Úc mi tâm cau lại, từ sơ cảm thấy hắn chịu đến. Vì cái gì không chịu? Hắn đến Trường An, ai dám thương tổn hắn? Vẫn là nói ngươi cảm thấy hắn hội một người đến? Tuân Úc nụ cười trên mặt tán đi, chỉ còn lại có thật sâu bất đắc dĩ. Tôn Sách dám đến Trường An, triều đình dám để cho hắn nhập quan sao? Trường An nhìn như gió êm sóng lặng, thực chất cuồn cuộn sóng ngầm. Tôn Sách không đến, Trường An còn có thể duy trì mặt ngoài đoàn kết. Tôn Sách vừa đến, Trường An rất có thể sụp đổ. Những cái kia núp trong bóng tối lực lượng đều sẽ nhảy ra gây sóng gió. Cho nên Lưu Ba cái này một kế nhìn như hoàn mỹ, thực căn bản không thể thi hành. Triều đình căn bản không có khống chế cục diện thực lực. Hàn Toại, Mã Đằng đều tại cùng Tôn Sách làm ăn. Bọn họ tại lợi lớn dụ hoặc phía dưới, rất có thể sống chết mặc bay. Chánh thức sẽ nghe triều đình hiệu lệnh đối địch với Tôn Sách người chỉ có Hoàng Phủ Tung. Chỉ dựa vào hắn bộ hạ là không có nắm chắc đánh giết Tôn Sách. Tuần Úc tâm lý rất đắng chát, không có thực lực, cho dù tốt tính cũng không dám dùng. Lệnh quân, chớ nóng vội sinh khí, ta chỗ này còn có một số đồ vật, chỉ sợ người nhìn hồi càng tức giận. Thứ gì? Tuần Úc nhìn một chút Lưu Ba ôm tới những cái kia giấy. Trong lòng lướt qua một tia mãnh liệt bất an, những thứ này là cái gì? Một phần bài văn, một phần bài văn. Tuần Úc nhìn lấy cái kia thật dày một chồng giấy, đây là ai mãnh liệt? Có mấy chục ngàn lời a? Thật không có nhiều như vậy. Bài văn chỉ là 3.000 chữ, nhưng trọn vẹn 100 phần, giống như đúc 100 phần. Chỗ này chỉ là bên trong một bộ phận. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?